Phi Thăng Chi Hậu, chương 552. Quy tắc của kiếm 1, góc truyện audio.com. Đùng, bầu trời chợt tối sầm lại, một cột sét màu tím từ trên trời giáng xuống, đánh vào trung ương ma điện. Lúc cột sét màu tím kia xé tan hư không, đám người Thái Huyền đều từ trong đó cảm nhận được một luồng khí tức tà ác cường đại khiến người ta run rẩy. Két, gần như ngay khi cột sét màu tím kia xuyên qua không gian, cửa lớn ma điện đã đóng chặt rất lâu bỗng mở ra từ bên trong. Lúc hai cánh cửa bằng đồng khắc hình ác ma mở ra, khói đen nồng nặc liền từ trong đại điện bốc lên. Trong làn khói dày đặc, tâm ma mặc áo choàng lớn màu đen bước ra bên ngoài, lúc nhìn hai mắt bắn ra những tia sét tím nhiếp người. Đùng, lúc tâm ma bước một bước ra ngoài ma điện, bầu trời đột nhiên giăng đầy mây đen, sấm chớp đùng đùng. Từng tia sét màu tím to lớn quanh quẩn trên đỉnh đầu của hắn. Những tia sét tím kia chợt hiện rồi biến mất không ngừng qua lại như con thoi trong mây đen. Dưới hiện tượng dị thường trên bầu trời làm nổi bật tâm ma giống như cửu u ma thần dáng thế, bóng đen in trên mặt đất trải thật xa giống như kéo dài đến tận cuối tầm nhìn. Vù, áo choàng màu đen rộng thùng thình sau người tâm ma giống như loài chim ban đêm tung bay theo cơn gió càng lúc càng mãnh liệt như loài chìm dương cánh trong đêm tối. Cộp, cộp, cộp, vẻ mặt tâm ma trầm tĩnh như nước từng bước đi ra ngoài. Tiếng bước chân không phải rất vang dội, nhưng lại có một sức thu hút kỳ dị, rõ ràng truyền vào trong lòng tất cả yêu ma. Cho dù không có bất kỳ thanh âm nào, nhưng từ trong linh hồn tất cả yêu ma đều cảm nhận được tiếng kêu gọi tà dị nhất trong trời đất này, đó là tiếng gọi của giết chóc. Máu trong người đám yêu ma sôi trào lên, vô số yêu ma thông qua linh hồn cảm nhận được lời kêu gọi mãnh liệt nhất đến từ trời đất của sát lục yêu ma cùng với bóng đen cường đại của hắn bao phủ toàn bộ vương triều, bao trùm tất cả đám yêu ma. Từng người kích động không thôi. Không cần thủ lĩnh kêu gọi, yêu ma đông nghịt của bảy quân đoàn lớn liền từ trong những dãy ma điện tràn ra như bảy châu chấu, điên cuồng hô lên hai chữ đại đế, tay cầm binh khí từ bốn phương tám hướng kéo đến. Một luồng lực lượng tà ác ảnh hưởng đến tất cả yêu ma trong vương triều. Vào giờ khắc này, hình tượng chúa tể duy nhất của vương triều trung ương đã khắc sâu vào trong lòng tất cả yêu ma, địa vị của hắn còn vượt xa ảnh hưởng của A-tu-la vương đối với A-tu-la ma tộc, A-long tác đối với quân đoàn thâm uyên. Trên danh nghĩa, đệ nhất phân thần mặc dù có quyền lãnh đạo cao nhất trong vương triều trung ương, nhưng trên thực tế, bởi vì từ trước giờ đều do đám người Thái Huyền, A Long Thác, A Tu La, Bối Nhĩ Tư Ba đặt cai quản, cho nên đệ nhất phân thần cũng không thực chất quản lý toàn bộ vương triều, cho dù cả vương triều không ai dám chống lại hắn. Mà chuyện đệ nhất phân thần không làm được tại khoảnh khắc tâm ma xuất quan đã hoàn thành. Tại giờ phút này, tất cả yêu ma đã quên mất thủ lĩnh thực sự của bọn họ từ trước đến giờ, thừa nhận vương triều đại đế là người nắm giữ quyền hành của cả vương triều. Cung nghênh bệ hạ, cung nghênh bệ hạ, cung nghênh bệ hạ, khoảng trống giữa những cung điện của vương triều đã hoàn toàn bị đám yêu ma chiếm cứ. Tất cả đều hướng về phía tâm ma, nằm dạp xuống trên đất trong miệng phát ra những tiếng gào thét cuồng nhiệt. Trên trời dưới đất, đám yêu ma dùng tư thế triều kiến nằm dạp xuống, vẻ cương quyết và nóng nảy trên mặt. Góc truyện audio.com hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự tín ngưỡng thành kính và sùng bái cuồng nhiệt phát ra từ nội tâm. Trong đám yêu ma đông nghịt, Thái Huyền đứng ở phía xa, xuyên qua từng hàng bóng người nhìn về phía tâm ma hình dáng như thiên thần, trong lòng kinh hãi không thôi. Hấp tinh đại pháp của hắn đã đạt tới cấp độ linh hồn rồi. Thái Huyền khiếp sợ thầm nghĩ. Không giống như đám người A Long Tác, từ trong luồng lực lượng tà ác kia, Thái Huyền ngoại trừ cảm nhận được sức thu hút tà dị còn cảm nhận được một lực hút mỏng manh đối với linh hồn. Loại lực lượng này rất yếu ớt, hiển nhiên là đối phương đang cố gắng kiềm chế nó. Nhưng chính sự kiềm chế này đã khiến Thái Huyền từ trong đó cảm nhận được khí tức của hấp tinh đại pháp. Hắn có thể làm được, chẳng biết vì sao, khi đưa ra kết luận này, tất cả lo lắng trong lòng Thái Huyền lại hoàn toàn biến mất, tâm tình buông lỏng xuống. Mặc dù biến đổi khác thường của đệ nhất phân thần có chút làm người ta bất an, nhưng những thứ này đã không còn nằm trong suy nghĩ của Thái Huyền nữa. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là một đám tộc nhân đến từ Thái Cổ sẽ chết mà thôi. Đây là gì chứ, trước khi đến đây, không phải chúng ta đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này sao? Khóe miệng Thái Huyền nở một nụ cười vui mừng, một loại cảm ngộ kỳ diệu dâng lên trong lòng. Thái Huyền biết thời khắc mà y chờ đợi đã lâu có lẽ sắp bắt đầu. Mà từ khoảnh khắc bước vào ma giới, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tốt cho chuyện này. Từ giờ trở đi, bất kể hắn đưa ra quyết định gì, chúng ta đều phải phục tùng hắn vô điều kiện. Giọng nói của Thái Huyền đột nhiên vang lên tại đáy lòng tất cả tộc nhân Thái Cổ. Thời cơ đã chín muồi rồi, tất cả tộc nhân Thái Cổ trong lòng đột nhiên lắng xuống. Trong tiếng hò hét của đám yêu ma bên ngoài, sự trầm lắng của nội tâm này càng trở nên đặc biệt an tĩnh. Vô số ánh mắt xuyên qua lớp lớp yêu ma, nhìn vào bóng người giống như thiên thần kia. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, những giọng nói bình tĩnh vang lên trong lòng Thái Huyền. Hiểu rồi, tại khoảnh khắc giọng nói vang lên, trong bóng ma đông nghịt, vô số bóng người nằm rạp xuống, cung kính dập đầu xuống đất. Tại giờ phút này, tất cả nhân loại thái cổ tại ma giới đều đã không còn. Đinh, tay phải mở ra, lòng bàn tay của tâm ma bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm bóng đen ngưng tụ như thực chất. Hắn tiện tay vung lên, thanh kiếm dài hơn 4 thước này liền rời khỏi tay, chui vào trong hư không mênh mông phía trên, biến mất không còn thấy. Hướng mà trường kiếm của ta chỉ chính là chỗ ta muốn chinh phục. Nơi mà trường kiếm của ta rơi xuống, vài hôm nữa sẽ là lãnh thổ của ta. Nơi đó là hướng các ngươi tiến hành chiến tranh, giọng nói hùng hồn của tâm ma vang vọng trên bầu trời vương triều trung ương. Đi đi, thay trẫm chinh phục nơi đó. Gần như ngay khi dứt lời, bóng kiếm do tâm ma tiện tay phát ra liền xuyên qua tầng tầng không gian, từ bầu trời nghiêng nghiêng rơi xuống mặt đất. Dưới bầu trời âm u, vô số cung điện màu vàng tối đứng sừng sững. Giữa những bức tường cung điện là từng cây cờ lớn lơ lửng trên trời, trên lá cờ thêu hình một con rồng ma màu bạc trông rất sống động. Vù, trên mảnh đất màu mỡ tối tăm mênh mông, một con rồng ma màu bạc to lớn đang đứng yên, đột nhiên trong lòng cảm nhận được nguy cơ, bất giác quay đầu lại. Tại khoảnh khắc hắn quay đầu lại, một thanh trường kiếm bóng đen liền nhanh chóng mở. Góc truyện audio.com, rộng trên con ngươi màu bạc càng lúc càng lớn. Đọc truyện online tại, ngao, rồng ma màu bạc kia kêu thảm một tiếng, không thể tránh kịp liền bị trường kiếm kia xuyên qua người, đóng vào trên mặt đất màu đen. Ầm ầm, nơi trường kiếm rơi xuống, từng vết nứt màu đen to lớn như mạng nhện trải dài về bốn phương tám hướng. Biến động kinh thiên này đã kinh động cả vương triều Ni Cổ Lạp Tư, toàn bộ không gian đều chấn động vì thanh trường kiếm bóng đen xuyên qua không gian bay vào này. Đây là một sự khiêu khích trắng trợn. Trong những tòa cung điện hoa lệ, đông đảo đại tướng của vương triều Ni Cổ Lạp Tư đột nhiên đứng lên, trong con ngươi bốc cháy ngọn lửa giận dữ. Bên trong ma điện của vương triều Ni Cổ Lạp Tư, một tên nam tử trung niên mặc trường bào màu trắng bạc thêu tơ vàng ngồi trên bảo tọa làm bằng bảo thạch. Hắn có mái tóc mềm mại, con ngươi màu trắng bạc cùng với một loại khí tức hoàng giả tà dị. Thân là vương giả của tất cả long tộc ma giới, biểu hiện của Ni Cổ Lạp Tư đại đế sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sĩ khí của toàn bộ vương triều. Là một trong những long tộc cổ xưa nhất, Ni Cổ Lạp Tư đại đế đã sống qua thời gian dài đằng đẵng, trong sinh mạng đó rất ít chuyện có thể làm hắn động dung. Đã từng có rất nhiều kẻ khiêu chiến cuồng vọng, nhưng cuối cùng đều chứng minh đó chẳng qua là một đám ếch nhái buồn cười mà thôi. Yên lặng, giọng nói của Ni Cổ Lạp Tư đại đế bình thản không dao động, loại lực lượng kỳ dị này nhanh chóng trấn an các cường giả vương triều đang giận dữ bên dưới đại điện. Mã Nhĩ Nhã, Ni Cổ Lạp Tư nhìn về phía một tên yêu ma vóc người tráng kiện đứng hàng trước nhất bên trái đại điện. Vâng thưa bệ hạ, Mã Nhĩ Nhã hiểu ý, liền khom người gật đầu. Dựa theo lệ thường trước đây, phải còn một thời gian nữa đối phương mới tiến hành công kích. Mà trước lúc đó, vương triều có đầy đủ thời gian để điều tra nội tình của đối phương, sau đó trước khi đối phương phát động công kích đã cho một kích chí mạng. Ngay lúc Mã Nhĩ Nhã xoay người chuẩn bị rời khỏi đại điện đột nhiên. Ầm ầm, trên bầu trời phía tây đại điện bỗng rung chuyển, tất cả cường giả trong ma điện của vương triều Ni Cổ Lạp Tư đều cảm nhận được không gian quy tắc dao động mãnh liệt. Báo, một bóng đen như chim bay lướt qua tầng tầng cung điện hạ xuống bên ngoài ma điện. Bệ hạ, cấp báo, nơi nối liền vương triều và ma giới thứ nhất là đệ tứ Ma Sơn đã bị tập kích mạnh chưa từng có, chúng tôi không thể ngăn cản được. Tên yêu ma này trên người mặc chiến giáp màu đen dày nặng, trong tay cầm trường kích, quỳ một chân tại nơi ngưỡng cửa đại điện, cúi thấp đầu, những giọt mồ hôi lớn từ trên đầu lăn xuống. Ầm, một tiếng vang lớn như núi lở đất tan, xen lẫn với những tiếng kêu thảm thiết của yêu ma từ phía tây vương triều đại điện truyền đến. Lúc thanh âm kia vang lên, từng luồng ma thức đủ để khiến trời đất biến sắc liền trong đại điện phát ra. A, đệ tứ Ma Sơn đã bị phá, bọn chúng tấn công thật nhanh. Quân đoàn Long Triều thứ 8 đã chết toàn bộ, bọn chúng đã tấn công vào rồi. Sau khi thông qua ma thức cảm giác được nguồn gốc của biến động kinh thiên này, tất cả yêu ma trong điện đều biến sắc, từng người giận dữ nhìn về phía Ni Cổ Lạp Tư đại đế trên điện chờ hắn ra lệnh tiêu diệt đối phương. Trong lịch sử lâu dài của vương triều Ni Cổ, góc truyện audio.com, Lạp Tư gần như chưa từng có chuyện bị đối phương đánh vào đến tận trong không gian vương triều. Trước kia không có, sau này cũng tuyệt đối sẽ không có. Lập tức triệu tập quân đoàn Ngân Sắc Kỳ, đánh thức quân đoàn Ác Long thứ 7, ngoài ra còn triệu tập quân đoàn Ám Hắc Ma Long. Ba quân đoàn này lập tức điều đến đệ tứ Ma Sơn trợ giúp phòng ngự công kích của đối phương. Ngoài ra, mệnh lệnh của Nico Lạp Tư cũng không thể hoàn toàn truyền đạt bởi vì gần như ngay khi hắn lên tiếng, một đoàn lực lượng hủy diệt trời đất đã xuyên qua không gian xa xôi, đánh vào trên vách chắn không gian của vương triều Nico Lạp Tư. Rắc rắc, tại phía tây thông đến đệ tứ Ma Sơn, bầu trời âm u đột nhiên mở ra một lỗ hổng màu đen dài mấy trăm trượng, cao đến mấy ngàn trượng. Sau lỗ thủng to lớn kia vang lên tiếng la giết xen lẫn với sát khí ngút trời, giống như kiếm sắc cắm vào không gian này. Sau khi trên bầu trời xuất hiện lỗ thủng to lớn dọa người này, không gian vương triều Nico Lạp Tư vốn đang sôi sục bỗng an tĩnh lại. Trên mặt đất đen kịt, đông đảo yêu ma kinh ngạc đến ngây người, há miệng nhìn lỗ thủng to lớn kia cùng với những yêu ma phía sau nó tràn đến, rõ ràng thuộc về một thế lực khác. Mà trong không gian vương triều, các cường giả vốn đang kích động giận dữ, muốn bước ra không gian vương triều tiêu diệt kẻ địch dám khiêu khích, lúc này lại hít một hơi lạnh, đột nhiên an tĩnh lại. Với yêu ma cường đại cấp thiên ma thần, muốn phá vỡ không gian cũng không phải là việc khó gì. Nhưng trong một không gian vô cùng ổn định, lại phá ra một lỗ thủng lớn như vậy, đám yêu ma đều tự nhận không có khả năng này. Muốn phá vỡ không gian lớn như vậy, mở ra thông đạo giữa không gian vương triều và ma giới thứ nhất, phải hao phí năng lượng vô cùng lớn, hơn nữa còn cần hiểu biết về không gian quy tắc cực cao. Nếu không phải như thế, thông đạo nối liền không gian vương triều Nico Lạp Tư và ma giới thứ nhất cũng không phải chỉ là một đệ tứ Ma Sơn. Trong đại điện vương triều Nico Lạp Tư yên tĩnh như chết chóc. Đám yêu ma thông qua ma thức ngơ ngác nhìn lỗ thủng to lớn trên bầu trời phía tây. Đông nghịt yêu ma giáp đen như cá giết qua sông từ ma giới thứ nhất điên cuồng tràn vào trong không gian vương triều. Tại đầu bên kia của lỗ thủng, đại quân yêu ma sát khí kinh người như sông biển dâng trào từ bốn phương tám hướng không ngừng tràn đến. Cách chương.